Chiết đại, chương 14:14, không cam lòng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tranh không biết mình đã vượt qua ngày hôm đó thế nào. Nàng chỉ nhớ khi Lan Cửu nói rõ chuyện vòng tay thì hai mắt nàng đã tối sầm. Khi tỉnh lại, nàng ngửi được mùi sách ngào ngạt xung quanh. Ngươi tỉnh rồi, trưởng quầy, giọng nói nàng vô cùng khan. Chắc là đã khóc một lúc lâu. La trưởng quầy thấy nàng tỉnh dậy thì rót một chén trà đưa cho nàng. Đại tranh vừa duỗi tay thì phát hiện trên tay mình có một vòng bạc. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng, nàng chạy vào trong viện, ôm thùng nước và bắt đầu nôn. Ký ức đáng sợ tràn ngập trong đầu. Nàng căn bản chưa ăn gì, chỉ toàn nôn ra nước. Uống vài ly trà nóng mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngươi có khỏe không? Có người vỗ vỗ lưng nàng. Đại tranh xoay người thì thấy đó là La Văn Chi. Hắn thoạt nhìn không sao, chỉ hơi tiều tụy, không tốt lắm. Lời nàng nói là thật, người nọ đã đi rồi. La Văn Chi đang quét tuyết trong sân và nói, cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ biết chủ của Chu phủ không thấy đâu. Huyện lệnh không quản việc này, còn hỗ trợ họ, nhìn thì chắc là không dám đụng đến. Nàng dùng mờ u bàn tay chùi khóe miệng, tháo vòng tay ra, lấy lại tinh thần và nói, ngươi không sao thì tốt rồi. Lại là một khoảng trầm mặc. La Văn Chi dẹp trội, cuối cùng hắn ta cũng nói ra lời hắn ta muốn nói. A Tranh, ta chưa bao giờ biết ngươi là nữ tử. Ngươi yên tâm, là Vân Nương cách vách giúp ngươi thay đồ. Ta chưa làm gì ngươi cả. Nhất định mấy năm nay ngươi có nỗi khổ riêng của mình. Ta sẽ không hỏi, thật khổ cho ngươi. Kia, người kia có phải Chi Kỷ mà ngươi hay nói không? Hắn ta biết chuyện này nên hắn ta bắt nạt ngươi. Hắn ta có bắt nạt ngươi không? Nhắc đến chuyện này, Đại Tranh cảm thấy lý do mà La Văn Chi nói hơi không đúng. Nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện hình ảnh của người nọ. Trong lòng nàng vô cùng chua xót. Hắn không biết, La Văn Chi như chút được gánh mặt. Hắn ta đã cho ngươi tiền sao? Cái gì? Chính nàng hỏi hắn có muốn trả tiền không? Nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được. Ngươi đừng nói vậy, hắn chưa đưa tiền cho ta. À, quý nhân hay quên. Chúng ta không trèo nổi. Chỉ là không được phân tiền nào thì tiếc thật. Đến đây, ăn cơm trước đi. Giọng điệu La Văn Chi nhẹ nhàng, giống như chưa phát sinh ra chuyện gì. Ngày đó ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đến Chu phủ tìm ngươi thì nơi đó đã bị cháy rồi. Nếu không phải ngươi thì có lẽ ta đã không thể ngồi ở đây. Hắn dọn sạch chén đĩa trên bàn và nói tiếp với Đại Tranh. Không phải ngươi và đại nhân kia rất quen thuộc sao? Ngươi có thể nói thử xem ngày thường hắn thế nào không? Đại Tranh thật sự không biết La Văn Chi đang nghĩ gì. Giọng điệu nàng hơi tức giận. Nói chuyện này làm gì? Ngươi không thấy ta quỳ xuống cầu xin hắn sao? Trong thoại bản đại nhân đều phong trần. Huống chi mạng của chúng ta cũng không bị gì. Còn có gì không thỏa mãn chứ? Bàn tay đang nắm đũa của Đại Tranh nhịn không được mà run rẩy. Ý của ngươi là, hiện tại ta rất thỏa mãn rồi sao? Ta cứu hắn, đối xử tốt với hắn. Dựa vào đâu? Bởi vì hắn là quý nhân còn ta là nô tỳ sao? Chẳng lẽ hắn tha mạng cho ta? Ta còn phải cảm ơn hắn sao? Có còn công lý không? A Tranh, thôi bỏ đi. La Văn Chi gắp một miếng đồ ăn, chỉ đành nói những chuyện thú vị. Vị kia nhìn qua thì là người chúng ta không thể chọc. Người muốn lấy lại công đạo, căn bản là không được. Sao lại không được? Ăn cơm trước đi. La trưởng quầy đang vùi đầu ăn cơm cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ông ngắt lời Đại Tranh. Tết rồi, ăn xong thì ra ngoài đốt pháo đi. Chuyện xui xẻo này thì cho qua đi. Cho qua. Lúc trước hắn cũng nói nhẹ nhàng như vậy, giống như cho cơm vào miệng nhai vậy. Đại Tranh cũng không muốn giả vờ như vậy. Hiện tại khế ước bán mình của nàng đã không còn, chủ nhân Chu phủ cũng không thấy đâu. Nàng thoát tịch thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng cả đời này làm nô tỳ sao? Tại sao không ai đồng ý với ý của nàng? Nhưng cuối cùng nhiều ngày qua nàng vẫn bị La gia nhận nuôi. Nàng có chút tiền, liền dựa vào giá tiền phòng mà trả hết. cũng không thể để người ta thấy khinh thường. Nhưng ông trời liền không cho nàng sống yên ổn. Ăn cơm ăn đến một nửa, liền nghe thấy tự trước cửa truyền đến tiếng hô. Đại tranh phủ, ngươi lăn ra đây cho ta. Là giọng của Dượng và cô mẫu nàng. Cách Trương.